Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 98 chúng thần chi mộ địa đồ 6. Chỉ là, ở Tiêu Yểm nhìn chăm chú hạ, Ninh An màu tím đôi mắt không một hồi liền dần dần biến mất. Nếu không phải hắn vẫn luôn quan sát đến Ninh An, căn bản là không có khả năng sẽ phát hiện. Đem chuyện này đặt ở đáy lòng, Tiêu Yểm quyết định, mặc kệ thế nào đều phải nghiên cứu ra tới đây là chuyện gì xảy ra. Phun ra mấy khẩu máu tươi, Ninh An gian nan từ trên mặt đất đứng lên, dựa lưng vào đại thụ, toàn thân xương cốt phảng phất bị xe nghiền qua giống nhau. Động nhất động liền đau nhức vô cùng, như vậy thương, so với dĩ vãng bất luận cái gì thời điểm đều còn muốn thống khổ. Nhưng mà, này còn không phải nhất xui xẻo, liền ở Ninh An mới vừa đứng lên không một hồi thời điểm. Kia liệt diễm sư tử nghênh ngang đã đi tới, ở Ninh An cách đó không xa dừng lại, há mồm miệng, chính là một đoàn ngọn lửa hướng tới Ninh An mà đi. Công kích như vậy, hiển nhiên là muốn đem Ninh An nhất chiêu giết chết, cũng may Ninh An này một bị thương, làm liệt diễm sư tử táo bạo tâm tình bình tĩnh xuống dưới. Nói cách khác, cửu giai ma thú lại thêm một cái cùng bậc, đó chính là thập giai ma thú. Thập giai ma thú thực lực Ninh An càng thêm chịu không nổi. Chờ ngọn lửa tới rồi trước mặt 2 mét thời điểm, Ninh An cắn răng, thân thể hướng đại thụ bên cạnh một chạy, lúc này mới né tránh ngọn lửa. Chỉ là nàng này vừa động, toàn thân miệng vết thương liền càng thêm đau, tê tương đương, tuy là Ninh An đều có chút kiên trì không được, đau hít hà một hơi, thấy Ninh An né tránh chính mình ngọn lửa. Liệt diễm sư tử lắc lắc chính mình cái đuôi, sau đó thân thể lấy tuyệt đối đánh sâu vào tốc độ hướng tới Ninh An chạy tới. Thiêu bất tử, đây là tưởng đâm chết nàng sao? Tất cả vô ngữ dưới, Ninh An nhìn cách đó không xa Tiêu Yểm bi thôi hô. Tiêu Yểm, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn xem ta chết ở chỗ này? Trên cây Tiêu Yểm nghe vậy, khóe miệng trừ trừ, một cái lắc mình, người liền biến mất ở trên đại thụ mặt, Tiêu Yểm tốc độ thực mau, ngàn quân thời điểm nguy kịch, đuổi ở liệt diễm sư tử phía trước tới rồi Ninh An sở tại. Sau đó mang theo Ninh An mấy cái bay vọt lúc này mới tránh đi liệt diễm sư tử. Đã không có mục tiêu, liệt diễm sư tử cũng đúng lúc sát ở chân, quay đầu hướng tới Ninh An nhìn lại, thế nào? Muốn hay không cùng nó chiến đấu thử xem. Tiêu Yểm cười khẽ nói. Ninh An lấy một bộ ngươi choáng váng biểu tình nhìn Tiêu Yểm liếc mắt một cái. Theo sau hỏi, ngươi có bao nhiêu đại nắm chắc giải quyết nó? Vì rằng Tiêu Yểm nói qua hắn hiện tại thực lực bất quá tương đương với ngũ giai thú sủng. Nhưng là hắn rốt cuộc không phải giống nhau thú sủng, vẫn là có biện pháp đi. Năm thành nắm chắc Tiêu Yểm nhăn nhăn mày. Tiền đề là ở nó bình tĩnh trạng huống hạ, nếu hắn táo bạo lên, thực lực tiến vào thập giai, ta liền chỉ có một thành nắm chắc từ 5 thành trực tiếp biến thành 1 thành. Có thể nghĩ, này một cái giai đoạn thực lực chênh lệch rốt cuộc có bao nhiêu đại. Nhìn kia liệt diễm sư tử, Ninh An cắn răng, ta đi hấp dẫn nó lực chú ý, ngươi tìm cơ hội giải quyết nó, ngươi hiện tại thân thể như thế nào đi hấp dẫn. Vẫn là ta đi thôi, Tiêu Yểm nói xong, liền chuẩn bị đi phía trước đi đến, nàng hiện tại thân thể toàn thân xương cốt đều đã chịu thương tổn. Nội thương không phải giống nhau nghiêm trọng, cái dạng này hắn sao có thể làm nàng đi, làm không hảo một cái không cẩn thận, bọn họ hai cái liền phải treo ở nơi này, không được. Ninh An giữ chặt Tiêu Yểm, nhíu mày nói, ta tự do biện pháp, nếu là ngươi tới hấp dẫn nó nói. Ta không có giải quyết nó lực lượng, rốt cuộc nàng hiện tại thân thể chính là phế. Một chút lực đều không có, nhưng là Tiêu Yểm không giống nhau. Nhìn Ninh An hồi lâu, Tiêu Yểm cuối cùng mới gật gật đầu, xem như đồng ý Ninh An nói. Đại gia chào buổi sáng, đề cử nhắn lại đánh thưởng ta đều biết, cảm ơn các ngươi làm bạn tương đương. Hết chương.